Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Bất Chu Sơn dị biến. Các thần làm sao lại đột phá đâu? Loạn, toàn loạn, tất cả mọi người mưu đồ, theo Đế Tuấn cùng Đế Giang đột phá, đều bị xáo trộn, Vu Yêu đại chiến thế cục, xuất hiện trước nay chưa từng có biến hóa, nó kết cục như thế nào? Cũng thay đổi thành không biết. Theo thời gian trôi qua, tên kia cùng Cú Mang đại chiến yêu tộc chuẩn thánh, dần dần không địch lại, bị Cú Mang đẩy vào tuyệt cảnh, sắp vẫn lạc, đồng quy vu tận đi. Dù sao đều là một cái chết. Tên kia chuẩn thánh trong lòng hung ác, lại vọt tới Cú Mang bên người, ầm ầm tự bạo, lôi kéo hắn cùng nhau nhập diệt. Oanh, một đạo ánh sáng óng ánh hiển hiện, tựa như mặt trời đâm vào người mở mắt không ra. Đợi tia sáng lắng lại, Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang cùng tên kia yêu tộc chuẩn thánh vị trí, tất cả đều hóa thành hư vô trạng thái, hết thảy đều biến mất. Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang vẫn lạc. A, Cú Mang, yêu tộc, các ngươi đáng chết a. Có lẽ là nhận Cú Mang vẫn lạc kích thích, Tổ Vu công kích càng thêm hung mãnh. Thế nhưng yêu tộc cũng không phải ăn chay, mắt thấy chính mình không địch lại, lại như lúc trước tên kia yêu tộc chuẩn thánh lôi kéo địch thủ của mình tự bạo. Oanh, oanh, lại là hai tiếng nổ mạnh truyền đến, hai tôn Tổ Vu bị yêu tộc chuẩn thánh lôi kéo chôn cùng. Kim Chi Tổ Vu Nhục Thu vẫn lạc, Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung vẫn lạc, Hy Hòa. Lúc này Đế Tuấn đột nhiên phát cuồng, liều mạng hướng Đế Giang đánh tới, bởi vì cùng Trúc Dung đối địch chính là Hy Hòa a. Hy Hòa tại vừa rồi tự bạo, cùng Trúc Dung đồng quy vu tận, Đế Tuấn phát cuồng, Đế Giang cũng đồng dạng phát cuồng. Trong nháy mắt liền có ba tên Tổ Vu vẫn lạc. Đế Giang trong lòng đau nhức, so Đế Tuấn càng sâu. Phục Hy, Trúc Cửu Âm, đồng táng đi. Một chỗ khác, Phục Hy cùng Trúc Cửu Âm cũng là chiến đến điên cuồng, cả hai vậy mà đồng thời tự bạo, muốn kéo lấy đối phương cùng nhau vẫn lạc. Oanh, hai tên nửa bước hỗn nguyên cấp bậc cường giả tự bạo, uy lực sao mà quá lớn, cách gần đó thiên giới, tại chỗ bị nổ thủng trăm ngàn lỗ, cách băng diệt đã không xa, mà xem như chiến trường chính vô ngần tinh không, lại khó tiếp nhận cỗ này cự lực, trực tiếp sụp đổ. Vô ngần tinh không bên ngoài chính là thiên ngoại hỗn độn, bây giờ vô ngần tinh không nát, kia thiên ngoại hỗn độn, hỗn độn khí không có trở ngại, lập tức chảy ngược mà xuống, muốn đem hết thảy đều hủy diệt, tái diễn hỗn độn. Ca ca, Phục Hy vẫn lạc, nữ oa trong lòng đại hận, giơ lên càn khôn đỉnh liền muốn hướng Vu tộc đập tới, nhưng lúc này đang cùng hậu thổ đại chiến Thái Thanh thánh nhân bỗng nhiên thu tay lại, quay người quay về Thủ Dương Sơn. Hậu thổ thấy thế cũng không đuổi theo, mà là tiến về trước Cẩm Tú Thiên, cùng nữ oa cách không rằng co. Không được, mắt thấy chuẩn thánh liên tiếp vẫn lạc, đang cùng cộng công giao chiến Côn Bằng, trong lòng không khỏi lo lắng vạn phần, nhịn không được động rời đi chi niệm. Cùng chuẩn thánh khác khác biệt, hắn cũng không phải yêu tộc tử trung. Bàn về đến Côn Bằng cùng Đế Tuấn Thái Nhất còn có thù đây. Đệ nhất, Tử Tiêu Cung thời điểm, Đế Tuấn từng đối với hắn miệng ra ác ngôn, bị Côn Bằng dẫn mà sống bình sỉ nhục. Thứ hai, hắn vốn là Bắc Hải đứng đầu, tháng ngày qua rất thích ý, lại bị Đế Tuấn Thái Nhất cưỡng bách gia nhập yêu tộc, trong lòng tự nhiên bất mãn. Thứ ba, gia nhập yêu tộc cũng liền thôi, có thể Đế Tuấn chỉ lo Côn Bằng phân mỏng hắn quyền lực, chỉ cấp tên, không cho quyền, nhường Côn Bằng làm một cái chỉ còn mỗi cái gốc yêu sư. Như thế đủ loại, Côn Bằng nếu có thể cùng Đế Tuấn một lòng, đó mới là quái sự. Hắn căn cơ, từ đầu đến cuối đều tại Bắc Hải, mà không phải yêu tộc, trong lòng có ý nghĩ rời đi. Côn Bằng nhiệt huyết dần dần thối lui, sẽ không tiếp tục cùng cộng công liều mạng, mà là tìm kiếm rời đi cơ hội. Bỗng nhiên, Côn Bằng nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhìn thấy cái gì? Cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Món pháp bảo này liền lẳng lặng phiêu phù ở phía trước tinh không bên trong. lúc nào cũng có thể bị vọt tới hỗn độn khí cuốn đi. Làm Đế Tuấn xen lẫn linh bảo, Hà Đồ Lạc Thư vốn nên tại Đế Tuấn trong tay, nhưng hắn bị thương quá nghiêm trọng, dẫn đến Đế Tuấn lưu tại ấn ký phía trên, bị phá diệt 7-8 phần. Không sai, chính là trọng thương. Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận nhãn, không phải là Thái Dương Tinh, cũng không phải hỗn độn chuông, mà là Hà Đồ Lạc Thư. Như thế, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vỡ nát, Hà Đồ Lạc Thư nhận phản phệ lớn nhất, cơ hồ nằm ở vỡ vụn biên giới. Lúc này mới cùng Đế Tuấn cắt đứt liên lạc. Đi, trong lòng hơi động, Côn Bằng hóa thành đại bằng, hai cánh chấn động, cuốn lên Hà Đồ Lạc Thư liền chạy. Thiên hạ cực tốc cũng không phải nói đùa. Mọi người ở đây, trừ Đế Giang, không người có thể đuổi theo kịp hắn. Côn Bằng, ngươi, nhìn thấy Côn Bằng cử động, Đế Tuấn suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Người này, quả nhiên là đáng chết. Phốc, Đế Tuấn phun ra một ngụm máu tới. Không phải là bị Côn Bằng khí, mà là bị Đế Giang đánh. Chính là cái này thất thần công phu. Hắn bị Đế Giang đánh hai lần hung ác, bị thương không nhẹ. Thái nhất, chết. Côn Bằng đột nhiên chạy trốn, dẫn đến cùng hắn đối chiến cộng công có vẻ hơi luống cuống. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, gầm thét hướng Thái nhất đánh tới. Phong vũ lôi điện bốn đại tổ vu, trừ lúc mới bắt đầu, thời gian còn lại, vẫn luôn bị Thái nhất đè lên đánh. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Mắt thấy, bốn người liền bị Thái nhất đánh giết. Cộng công đột nhiên chạy đến chi viện. Bốn người áp lực lập tức đại giảm. Lần nữa cùng Thái nhất ác chiến. Năm đại tổ vu liên thủ thôi động hồng hoang phong thủy đồ, đem hắn uy lực phát huy đến lớn nhất. Lại dẫn tới hồng hoang thế giới gia trì. Ẩn ẩn có áp chế Thái nhất xu thế. Lúc trước, Thái nhất có lẽ còn có thể mượn tới Chu Thiên Tinh thần lực lượng, đối nó tiến hành phản chế. Nhưng bây giờ, vô ngần tinh không đã hủy, Chu Thiên Tinh thần cũng biến thành rách rách dưới dưới. Thái nhất cũng không còn cách nào mượn tới mảy may lực lượng. Ầm ầm, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Lại đi qua cừu hận tẩy lễ về sau, song phương hoàn toàn không có cố kỵ, nghiễm nhiên một bộ đồng quy vu tận đấu pháp. Như thế, hồng hoang thiên địa xem như gặp tai vạ. Đầu tiên bị liên lụy là thiên giới, vốn là nằm ở sụp đổ biên giới thiên giới, rốt cục chống đỡ không nổi đi, vỡ vụn thành từng khối mảnh vỡ, hướng phía dưới rơi xuống. Ân, thiên giới phía dưới là cái gì? Kia là thiên địa sống lưng, Bất Chu Sơn. Ầm ầm, từng khối thiên giới mảnh vỡ rơi xuống, nện ở Bất Chu Sơn trên thân, cho hắn tạo thành cực lớn phá hư. Mỗi một khối thiên giới mảnh vỡ rớt xuống, uy lực đều không kém gì thánh nhân một kích toàn lực. Hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn đập xuống, uy lực có thể nghĩ. Nếu là lúc trước Bất Chu Sơn, tự nhiên không sợ, điểm ấy công kích tựa như mưa bụi, hoàn toàn không có gì đáng ngại, đối với hắn tạo thành không được mảy may tổn thương. Nhưng hôm nay Bất Chu Sơn, không được, bị hỗn độn ma thần oán niệm ăn mòn nhiều năm hắn, sớm đã ngoài mạnh trong yếu, uy lực lớn không bằng trước, sợ là khó có thể chịu đựng thiên giới rơi xuống. Thiên giới hủy diệt, cũng ảnh hưởng đến đại địa, từng tòa núi lửa phun trào, từng tòa cự sơn sập đổ, đại địa tựa như đồ sứ, hiển hiện vô số đạo khe hở, sông lớn hồ nước dâng trào, bao phủ đại địa, biển cả cũng là mãnh liệt không ngừng, hướng lục địa xâm nhập. Cho dù tiên thiên năm tộc cao thủ đều xuất hiện, toàn lực trấn áp, cũng vô pháp ngăn lại tai nạn bộc phát. Mỗi một khắc, đều có vô số sinh linh mất mạng. Giữa thiên địa tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đều là sinh linh tiếng la khóc, tiếng cầu cứu, thống khổ tiếng rên rỉ. Oán khí, vô biên vô hạn oán khí bốc lên, cơ hồ che khuất vòm trời. Những thứ này, đều là sinh linh sau khi chết phát ra. Quỷ dị nhất bá đạo, có thể ăn mòn hết thảy, mà tại tất cả mọi người không có phát hiện nơi hẻo lánh. Một cỗ lực lượng vô danh hiển hiện, tại thôn phệ lấy những thứ này oán khí. Nếu là có người tìm hiểu ngọn nguồn đầu, liền sẽ phát hiện, cỗ lực lượng này đúng là đến từ Bất Chu Sơn. Chiến đi!